Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 320, mới hy vọng. Kanagawa, Kamarura Thị còn ở bởi vì Yuriwaka Daijin cùng yêu đao mà nhức đầu Shimojima đặc phái tổ. Bỗng nhiên lại được Ito Thị thông báo ở quỷ đại tướng chết trận địa phương. Ban ngày dĩ nhiên lại xuất hiện một tên siêu tự nhiên tồn tại. Hơn nữa thực lực khả năng cường đại hơn. Quỷ dị xuất hiện ở hiện trong nháy mắt toàn bộ người liền mất đi quyền khống chế thân thể. Cùng phim kinh dị bên trong động tác võ thuật giống như đúc đảo quốc hiện tại đã không muốn đi cha. Cứu quỷ dị như vậy thao tác là làm thế nào đến? Đây mới là quỷ quái a. Nhân loại thiết bị không cách nào quay chụp. Tới vô ảnh đi vô tung có điều đèn lồng nữ cũng không có đối với người bình thường ra tay. Đối với nhân loại không có địch ý. Nhưng dăm ba câu nhưng để lộ ra to lớn tin tức lượng địa phủ. Yêu đao người trước như lôi đánh xuống đầu. Người sau thì lại ở giữa trước mặt siêu tự nhiên bão táp. Tuy rằng ở Yuriwaka Daijin câu thông dưới. Yêu đao ổn định lại. Cho dù là như Shimojima Kiyomi tay không lấy đao cũng không có vấn đề. Ai có thể dám cam đoan yêu đao sẽ vẫn như vậy an phân phát. Dù sao cũng là âm tình bất định siêu tự nhiên vật phẩm hơn nữa như Yuriwaka Daijin trong miệng. Từng nói, này yêu đao là chân thân giáng lâm nhân gian giới cũng không phải là hình chiếu. Có thể cùng Yuriwaka Daijin có quan hệ yêu đao địa vị cũng định không bình thường. Xuyên qua hai giới yêu đao toàn lực bộc phát ra đáng sợ dường nào. Còn có yêu đao tên thật vô danh thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào a. 4 giờ chiều 53 phân mấy chục chiếc xe đặc chủng ngừng ở Kamakura thị ngân hàng bản bộ. Yêu đao liền gửi ở bản bộ lòng đất kho bảo hiểm bên trong yêu đao có hay không đưa đến Tokyo. Nhất thời nửa khác vẫn không có định luận. Dù sao cũng là một cái không an phận nhân tố lại như là nguyên sơ thiên sứ lông chim. Vì phòng bị Takahashi Karen công kích, nguyên bản đặt ở Tokyo lông chim tất cả đều phân tán đến các nơi trụ sở dưới mặt đất bên trong. Ai cũng không dám để Takahashi Karen ở Tokyo đến một hồi tùy cơ oanh tạc. Một cái nổ không được. Đảo quốc kinh tế đều sẽ toàn diện tan vỡ có bản lĩnh thiên sứ liền đến lòng đất tới bắt. Bảo đảm một đi không trở lại, mỗi tòa căn cứ đều có trung cực tự hủy cơ chế. Có thể tiêu diệt huyền lên đỉnh đầu thiên sứ, chính là trả giá căn cứ hủy diệt đánh đổi thì lại làm sao có điều cũng thiệt thòi tầng tầng lớp. Lớp siêu tự nhiên tập kích, thượng quốc đại nhân đối với đảo quốc hút máu cũng lỏng một chút. Cát, rau hẹ đều biết không có thể, cát, rau hẹ dễ. Một cái toàn diện tan vỡ đảo quốc không phù hợp lâu dài lợi ích bất kể là Tokyo, Osaka, vẫn là cái khác thành thị nhỏ. Ngân hàng viên chức đại biểu chính là tuyệt đối lương cao. Nhưng ở hôm nay đại lão tập hợp dưới, bản bộ tổng tài đều vẫn gặp cong cười lấy lòng ngân hàng bản bộ bên trong tất cả đều là từ Tokyo. Đến chuyên gia chính trị đại lão, trong đó còn có một tên các thần. Tất cả mọi người liệu cơm gắp mắm ở ngân hàng bên trong thảo luận yêu đao vấn đề xử lý càng nhanh. Càng tốt, quan liêu công văn dườm già hạ thấp hiệu suất đụng tới siêu tự nhiên sự kiện sẽ trong nháy mắt tăng. Vọt, Shiyujima trưởng khoa, người cùng Yuriwaka Daijin tiếp xúc nhiều nhất. Nói một chút yêu đao bản thân ý tứ, yêu đao là có tự chủ ý thức. Điểm ấy không người hoài nghi. Yêu đao cùng Yuriwaka Daijin trò chuyện thời điểm Shimojima ngay ở hiện trường này. Shimojima cùng Yuriwaka Daijin hữu duyên a. Ừ, Shimojima Kiyomi nghiêm túc gật gật đầu. Nàng vừa nãy tự tay đụng vào yêu đao, cũng đại khái lý giải Yuriwaka Daijin lời nói. Yêu đao lai lịch cùng cụ thể năng lực, cùng với thế nào đi tới nhân gian giới phương thức, chúng ta đều chưa rõ ràng, những vấn đề này cũng có thể đợi đến sau đó giải quyết. việc cấp bách là phòng ngừa yêu đao lần thứ hai làm loạn, như không tất yếu. Chớ tăng thực thể, nói thẳng, giết tiến vào chủ đề Shimojima vừa lên đến liền vứt bỏ các loại không xác định suy đoán, yêu đao đi. Tới nhân gian giới mục đích rất rõ ràng, chính là tìm kiếm một tên có thể phù hợp chính mình kiếm ý cầm đao người. Mà ở đây trước chúng ta biết, yêu đao chủ nhân là Ito bán đảo quỷ đại tướng, sau đó là đã tử vong Kasumata võ nhân, phân tích Yuriwaka Daijin lời nói. Yêu đao bay đến Kamakura đến vì là chính là tìm kiếm Yuriwaka Daijin. Có điều Yuriwaka Daijin nhưng vô ý sử dụng yêu đao, Yuriwaka Daijin bản thể quả nhiên ngay ở Kanagawa Kamakura thị, rõ ràng siêu phàm thế giới mạch lạc ở trước mặt mọi người triển khai, chúng ta không biết đem yêu đao loại bỏ về phương pháp, mà Yuriwaka Daijin cũng sáng tỏ vô lực đem phong ấn. Bởi vậy hiện nay duy nhất biết giải quyết yêu đao phương pháp chính là Yuriwaka Daijin nói tới tìm tới một tên thích hợp yêu đao chủ nhân, có đầy đủ tâm tính khống chế yêu đao, mà không phải là bị yêu đao khống chế, cứ như vậy cũng sẽ tăng cường trong tay chúng ta siêu tự nhiên sức chiến đấu, hô hấp tăng thêm cùng hội chúng người hô hấp tăng thêm quan phủ trong tay lá bài tẩy quá ít. Thu nạp vài tên siêu tự nhiên tồn tại đều là xuất hiện trước. Lại hợp nhất, thu nạp và tổ chức biên chế. Vì lẽ đó ngoại trừ Ito Mayo ở ngoài, Moribe cùng Misa cũng không dám quá thâm nhập tin tưởng phân công mà cái này yêu đao tồn tại. Có hay không nói rõ bọn họ đem chính mình tuyển chọn ra siêu tự nhiên. Cho dù không phải từ trên tay mình chế tạo ra, nhưng có thể có tuyển chọn quyền lực, cũng đủ để cho người hài lòng là nhân loại chính phủ đối với siêu tự nhiên thắng lợi một bước dài. Yokosuka căn cứ quân sự thân thể thí nghiệm sự tình chỉ có số ít người biết. Không phải vậy, nếu như biết rồi quan phủ đã ở chế tạo đơn giản siêu tự nhiên sinh mệnh, cùng sẽ người không thông báo có gì phản ứng, có thể nó tại sao cần phải muốn một người chủ nhân. Đây, một vị cùng Shimojima Kiyomi lành nghề chính trên cấp bậc đồng cấp quan liêu hai tay thẻ cùng nhau hỏi, Shimojima Kiyomi hoài nghi cái tên này vừa nãy sẽ không có nghe mình nói chuyện. Vấn đề này rất trọng yếu, cũng rất lớn, cũng không phải chúng ta hiện tại cần thảo luận, ngươi vấn đề thế này hỏi ta. Ta đi hỏi ai đây, ta còn rất muốn biết ngươi tại sao muốn ở trên hội nghị này nói vô dụng vấn đề. Ngăn chặn yêu đao làm loạn khả năng bất tài là chúng ta cần giải quyết à? Thủ tọa nội các đại thần hắng giọng một cái. Shimojima cảnh sát tổng kết rất tốt, chuôi này yêu đao ta cảm thấy vẫn là trước tiên bảo tồn ở Kamakura cho thỏa đáng. Shimojima cảnh sát chính có thể cùng yêu đao tiến hành câu thông sao? Có thể tiến một bước xác nhận tình huống. Shimojima lắc lắc đầu, xin lỗi, chỉ là nắm yêu đao còn có thể, nhưng câu thông liền, vậy cũng không liên quan. Tuyển chọn yêu đao chủ nhân sự tình còn cần báo cáo một hồi. Còn đến cùng thế nào quyết định yêu đao thuộc về, chẳng mấy chốc sẽ ra kết quả, hiện tại liền phiền phức chư vị ở Kamakura bên này chú ý thêm. Cực khổ rồi, chư quân, không biết có phải là tâm lý nhân tố. Shimojima luôn cảm giác vị này nội các đại thần đối với yêu đao có chút mất tập trung trên mặt. Nghiêm túc, tâm tư bay tới những địa phương khác cũng không thể nói được là không để ý. Mà là vị này các thần tựa hồ đang nghĩ cái khác, việc trọng yếu các thần xác thực đang suy nghĩ khác. Một cái chuyện quan trọng, không quan hệ chính vụ, mà là Ito ở Shimojima Kiyomi đám người xem ra. Ito thị có điều lại xuất hiện đồng thời siêu tự nhiên sự kiện, vừa không có tạo thành cái gì tổn hại, không cần chú ý thêm, nhưng các thần biết đến càng nhiều, cái kia bị xếp vào quan trọng nhất hồ sơ một vệt hy vọng lại xuất hiện, không riêng là hắn. Đảo quốc cũng tốt, America cũng tốt, đại nhân vật ánh mắt đều ném đến phía bên kia. Yêu đao tuy trọng yếu, nhưng cũng chỉ là vật ngoại thân, muốn nhiệt huyết chiến tranh.